Cửu vực kiếm đế, chương 1345, kiếm cốt lão nhân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bây giờ tại cái này đập trong cuộc đấu giá. Sở Phong Miên chính là cảm giác được, ít nhất là có tiếp cận 10 vị cổ đế. Đều đối cái này kiếm đạo đồ đằng có tình thế bắt buộc chi tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm đạo đồ đằng, thứ này Thạch Phong Thương Hội thế mà đều lấy ra đấu giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói cái này kiếm đạo đồ đằng không phải thuộc về Thạch Phong Thương Hội chi vật, mà là một vị võ giả ký thác vào Thạch Phong Thương Hội bên trên bán. Ta là kiếm tu. Cái này kiếm đạo đồ đằng, danh xưng thế nhưng là thiên hạ hết thảy kiếm thuật thủy tổ, hết thảy kiếm thuật khởi nguyên, nếu là đủ để đạt được, chỗ tốt bất khả hạn lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số kích động âm thanh âm vang lên. Kiếm đạo đồ đằng, xác thực là đồ tốt. Thứ này giá trị, quả thực là bất khả hạn lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại bao xương bên trong, La Khang nhìn thấy cái này kiếm đạo đồ đằng một khắc, đều là sợ hãi than một tiếng. Càng là cường giả, kiến thức rộng rãi hạng người, đều càng là biết kiếm đạo đồ đằng giá trị. Thiên hạ hết thảy kiếm thuật bản nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẻn vẹn bằng vào điểm này, kiếm đạo đồ đằng đều là bảo vật vô giá. Lần này Thạch Phong Thương Hội lại là đem kiếm đạo đồ đằng đều cho lấy ra đấu giá. Tuyệt đối là một trận thịnh hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm đạo đồ đằng, kiếm đạo chí bảo, thiên hạ hết thảy kiếm thuật, đều là xuất từ 19 tòa kiếm đạo đồ đằng. Trước mắt cái này một tòa, chính là bài danh thứ 3 kiếm đạo đồ đằng. Chư vị hẳn là rõ ràng cái này kiếm đạo đồ đằng giá trị. Nhìn trên đài lão giả, nhìn xem kiếm đạo đồ đằng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ ba, nghe nói như thế, ở đây vô số cường giả nhìn về phía cái kia đường đồ đằng ánh mắt thay đổi thêm nóng rực lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm đạo đồ đằng, hết thảy 19 tòa. Bài danh càng cao kiếm đạo đồ đằng, ẩn chứa trong đó kiếm đạo kiếm thuật vậy thì càng cường đại. Tại Sở Phong Miên trong tay có 2 tòa kiếm đạo đồ đằng. Theo thứ tự là tòa thứ 4, cùng thứ 19 tòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 2 tòa kiếm đạo đồ đằng đều có cực điểm chênh lệch. Trước mắt cái này một tôn lại là đứng hàng 3 vị trí đầu kiếm đạo đồ đằng. 3 vị trí đầu kiếm đạo đồ đằng tại cửu vực sớm đã là toàn bộ mất tích. Nghe nói ở trên đây ghi chép vô song kiếm thuật, đủ để so sánh truyền thuyết tiên thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng người cường giả nhìn về phía kiếm đạo đồ đằng ánh mắt đã là càng phát ra cực nóng. Vội vã không kịp đối đãi muốn có được. Lão giả quét mắt một chút chúng nhân mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói nhiều nói. Kiếm đạo đồ đằng bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm, 1 triệu đại la đan, 10 triệu, anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả này vừa dứt lời, tại một tòa trong rạp một tên cường giả, trực tiếp mở miệng ra giá, lập tức đem giá cả, tăng gấp 10 lần, thanh âm này nghe có chút già nua, nhưng là trong lời nói thái độ, đã là đối kiếm đạo đồ đằng, tình thế bắt buộc, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức tăng gấp 10 lần. Quá khoa trương đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả vốn đang là muốn đụng một tham gia náo nhiệt, cũng đi nói giá. Nhưng lão giả này mới mở miệng, chính là đem giá cả nâng lên 10 triệu. Cái giá tiền này đã là vượt ra khỏi đại bộ phận điểm võ giả có thể tiếp nhận con số. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm cốt lão nhân là hắn. Nghe được lão giả này thanh âm, La Khang lập tức nhận ra người này thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm cốt lão nhân, thế nhưng là cổ đế bên trong một tôn dị loại, không môn không phái, xem như một tên tán tu. Thế nhưng là hắn kiếm đạo lại là vô cùng kinh khủng. Nghe nói hắn lấy kiếm vi cốt, cho nên tên là Kiếm Cốt Lão Nhân. La Khang mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Kiếm Cốt Lão Nhân tâm nhãn cực nhỏ, chính là có thù tất báo người. Nếu như ai dám cùng hắn tranh đoạt, tất nhiên sẽ bị hắn trả thù. Có đúng không? Muốn trả thù, vậy thì tới đi, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghe được La Khang lời nói, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Đừng nói là một cái cổ đế, dù cho là một cái thiên nhân, hôm nay cũng không thể ngăn cản Sở Phong Miên đạt được cái này kiếm đạo đồ đằng quyết tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. 20 triệu. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Là hắn, lại là tiểu tử kia. Hắn thế mà còn có tài phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được từ trong dạp truyền tới Sở Phong Miên thanh âm, chúng nhân đều là hơi kinh ngạc. Bọn họ vốn cho rằng Sở Phong Miên cùng Nhật Viêm công tử tại tranh đoạt Bích Vân quả thời điểm đã là đem tài phú hoa sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới Sở Phong Miên một mực là ẩn nhẫn đến cuối cùng. Tại cái này kiếm đạo đồ đằng thời điểm, trực tiếp xuất thủ. Tiểu tử này nhưng tà môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết hắn nơi nào đến nhiều như vậy tài phú. Chẳng lẽ cái này kiếm đạo đồ đằng hội rơi trong tay hắn. Vậy không chừng, không giống với Bích Vân quả. Cái này kiếm đạo đồ đằng, thế nhưng là rất nhiều cổ đế đều muốn có được. Hắn muốn mua lại. Không có đơn giản như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mua xuống Bích Vân quả. Ngoại trừ Nhật Viêm công tử bên ngoài, không ai cùng Sở Phong Miên tranh. Hay là bởi vì Bích Vân quả giá trị cũng không có cao như vậy. Nhưng kiếm đạo đồ đằng khác biệt, loại kiếm đạo này chí bảo, là trong thiên hạ tất cả kiếm tu đều tha thiết ước mơ chi vật. Anh nợ em một câu yêu thương. 30 triệu, ngay tại Sở Phong Miên vừa mới báo ra giá cả, rất nhanh lại là một tiếng thanh thúy thanh âm vang, mà bắt đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm này, chính là từ Sở Phong Miên bên cạnh trong dạp truyền đến. Hải công chúa thanh âm, 40 triệu, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là rất nhanh, lại là một tôn cổ đế trực tiếp mở miệng, báo ra giá cao hơn cách. 50 triệu, anh nợ em một câu yêu thương. 60 triệu, 70 triệu, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này kiếm đạo đồ đằng giá cả, cơ hồ là trong nháy mắt, đều tại sinh trưởng tốt. Mỗi một lần báo giá, đều trọn vẹn đề cao 10 triệu. Điên rồi, đều điên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật đáng sợ, nhiều như thế cổ đế, liền vì tranh đoạt dạng này một cái đồ đằng. Rất nhiều vây xem võ giả đều có chút trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới dạng này một tòa kiếm đạo đồ đằng bị nhiều như thế cổ đế tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng rất nhiều cường giả trong lòng đều rõ ràng, kiếm đạo đồ đằng giá trị hoàn toàn không chỉ như thế. Đối bất luận một vị nào kiếm tu tới nói, kiếm đạo đồ đằng thắng qua trong thiên hạ hết thảy bảo vật, tuyệt đối là chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho là vô thượng kiếm khí, cùng không cách nào cùng kiếm đạo đồ đằng đánh đồng, giá cả trèo thăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn hết 5 phút đồng hồ thời gian, cái này kiếm đạo đồ đằng giá cả đã là tiếp cận 100 triệu. 100 triệu, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Cốt Lão Nhân lại là giá cả hô lên. Tại cái này vô số người cạnh tranh bên trong, Kiếm Cốt Lão Nhân cơ hồ là cạnh tranh nhất là tích cực một vị. Đại biểu hắn đối kiếm đạo đồ đằng nhất định được chi tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn hết cái này cũng không đại biểu những người khác kém. 120 triệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh lại là một vị cổ đế mở miệng. Đem cái này kiếm đạo đồ đằng giá cả. Trực tiếp ép xuống. Đến cái giá tiền này. Đã là không có bất kỳ cái gì đến đây tham gia náo nhiệt báo giá người. Đều là hướng về phía kiếm đạo đồ đằng. Tình thế bắt buộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù kêu giá nhân số biến ít. Thế nhưng là mỗi một lần kêu giá số lượng. Đều là trở nên càng ngày càng khoa trương bắt đầu. 200 triệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Hải công chúa lại là mở miệng. Mới mở miệng, chính là đem giá tiền này. Lại đề cao đến một cái mới cấp bậc. 300 triệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại một tôn cổ đế. Không cam lòng yếu thế. Trực tiếp mở miệng báo giá. Cái này một vị cổ đế. Vô cùng thần bí, dù cho là La Khang, đều không nhận ra thân phận của hắn tới. Hơn hết vị này thần bí cổ đế, mỗi một lần báo giá, đều là vô cùng tích cực. Hiện ra đối kiếm đạo đồ đằng, tình thế bắt buộc chi tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. 400 triệu, kiếm cốt lão nhân, lên tiếng lần nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như khi hắn lời còn chưa dứt một khắc, một thanh âm, như là kinh lôi, đột nhiên vang vọng toàn bộ sàn bán đấu giá. 1 tỷ, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.